Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 88, trả lại món nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự giám sát của Hạ Lệ, Tần Mạn ngoan ngoãn ở trong biệt thự suốt 2 ngày. Gần đến ngày ghi hình, đạo diễn của chương trình mới đặc biệt tạo một nhóm trên WeChat để thảo luận chi tiết về quy trình ghi hình cũng như các hiệu ứng mà chương trình cần đạt được. Nam Đô âm u suốt 4-5 ngày, và vào ngày trước khi ghi hình, trời cuối cùng cũng nắng lên, nhiệt độ tăng lên, không còn gió lạnh buốt nữa. Tần Mạn cũng có thể ra ngoài. Sau khi trải qua một cơn bệnh, Tần Mạn đã quen dần với khí hậu ở đây. Trong khu vườn của biệt thự có một chiếc ghế xích đu. Ánh nắng ấm áp, cô ngồi trên đó, nhẹ nhàng đu đưa, tận hưởng ánh nắng mặt trời. Rất thoải mái và dễ chịu. Trong tay cô cầm một tờ giấy nhớ, trên đó ghi số liên lạc của Du Đông. Do dự một chút, cô vẫn lấy điện thoại ra nhập số và gọi. Ngày mai sau khi ghi hình, cô chưa chắc đã có thời gian. Hơn nữa hôm nay trời cũng đẹp, cảm lạnh cũng đã khỏi. Thời điểm rất tốt, Du Đông nhìn thấy số điện thoại này thuộc vùng kinh quận, tim cô không kiểm soát được mà lỡ một nhịp. Cầm lên nghe máy, cố gắng giữ bình tĩnh. Alo, xin chào, giọng nói thanh thoát, quen thuộc vang lên. Tần Mạn mỉm cười, bác sĩ Du, là tôi, Tần Mạn đây. Du Đông sững sờ, cô Tần, cô, sao có số điện thoại của tôi? Hôm xuất viện tôi hỏi y tá, cô cười nói, tôi vẫn còn nợ bác sĩ Du một ân tình. Hôm nay bác sĩ Du có rảnh không? Cô Tần khách sáo quá, đó là trách nhiệm của tôi với tư cách bác sĩ, không tính là ân tình gì cả. Bác sĩ Du đừng khiêm tốn thế, nhờ cô mà tôi khỏi bệnh nhanh như vậy. Tôi muốn mời cô ăn một bữa để cảm ơn. Đầu dây bên kia Du Đông im lặng một lúc, cũng không từ chối nữa. Cười nói, hôm nay tôi nghỉ phép, có thời gian. Tần Mạn nhướng mày, vậy trưa chúng ta cùng ăn cơm nhé. Được, để tôi gửi địa chỉ cho cô. Chưa gặp lại, cúp máy. Tần Mạn so sánh những nhà hàng đã xem trên điện thoại mấy ngày nay, cuối cùng chọn một nhà hàng có tên ưa thích và gửi địa chỉ cho Du Đông. Sau đó cô đứng dậy vào nhà, lên lầu thay một bộ đồ chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng. Cô nhắn tin cho Hạ Lệ, người đã đến đài truyền hình Nam Đô, báo cáo tình hình, gọi xe và đeo khẩu trang ra khỏi nhà. Nhà hàng là người mời khách. Tần Mạn đến sớm hơn giờ hẹn khoảng 15 phút. Kết quả là vừa ngồi được khoảng 5 phút, Du Đông đã đến. Bên trong là một chiếc áo len cao cổ màu be, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu xám nhạt, rất sạch sẽ, ấm áp và giản dị. Xin lỗi, cô Tần, để cô đợi lâu rồi. Du Đông cười áy náy, ngồi đối diện cô, đâu có, tôi cũng vừa mới tới. Tần Mạn cười đẩy thực đơn qua, tôi thấy đánh giá của nhà hàng này trên mạng khá tốt. Bác sĩ Du xem có món nào thích không? Không sao, tôi không kén chọn, cô gọi đi. Tần Mạn nhìn cô, suy nghĩ một chút, cầm thực đơn lại, gọi 2 món đặc sản và 1 món rau xanh của nhà hàng. Sau đó cô nói, bác sĩ Du cũng gọi vài món mình thích đi. Thấy cô nói vậy, Du Đông không từ chối nữa. Gọi thêm 2 món. Cô Tần sắp ghi hình chương trình ở đài truyền hình Nam Đô à? Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Du Đông bắt đầu trò chuyện. Ừ, ngày mai chính thức ghi hình. Thật là duyên phận. Tôi không ngờ có ngày mình ngồi ăn cơm trò chuyện cùng một ngôi sao. Tôi đâu có là ngôi sao, chỉ là ca sĩ thôi. Giống như bác sĩ Du là bác sĩ, cũng là một nghề. Tần Mạn cười nhấp một ngụm trà. Hôm xuất viện không gặp cô, hỏi y tá mới biết hôm đó cô trực đêm. Du Đông cầm cốc hơi dừng lại, ánh mắt trở nên ngại ngùng. Thật ra hôm đó trước khi trực đêm, cô và Lộc Cần cũng uống một bữa rượu. Sau khi ăn xong ở nhà hàng, hai người còn đến quán bar gần đó. Lộc Cần biết cô chưa uống đủ, tiện thể muốn quan sát quán bar trong nước, nên cùng đi. Hai người uống đến hơn 3 giờ sáng. Lộc Cẩn vì làm nghề này nên tửu lượng rất cao. Nhưng Du Đông thì thật sự khổ sở. Nếu không có Lộc Cẩn ở bên giữ cô lại, cô có lẽ phải vào bệnh viện rửa dạ dày. Hôm đó cô đáng lẽ làm ca chiều, nhưng vì say rượu, buổi sáng mơ mơ màng màng đổi ca với một bác sĩ khác. Thấy cô khỏi cảm, giọng cũng tốt lên, tôi yên tâm rồi. Du Đông thu lại suy nghĩ, cười nói, cũng nhờ vào tay nghề của bác sĩ Du. Hai người trò chuyện một lúc, món ăn lần lượt được dọn lên, nhưng cả hai dường như không có nhiều chủ đề để nói. Khi ăn cũng rất yên tĩnh, cho đến khi bữa ăn sắp kết thúc, cả hai đều không nhắc đến Hách Nghiễn Trì, như thể người này không hề tồn tại giữa họ. Du Đông không muốn nhắc đến anh, trong lòng vẫn còn phức tạp và rối bời. Một người cô yêu từ cái nhìn đầu tiên và chôn chặt trong lòng nhiều năm, không thể dễ dàng buông bỏ chỉ vì một bữa rượu. Tần Mạn cảm thấy món nợ này cô nợ, vô cớ nhắc đến chồng mình sẽ làm cô ấy thấy không thoải mái. Cô đoán được tâm tư của Du Đông 10 phần 9. Ai cũng có quyền thích người khác, cô không có quyền can thiệp. Chỉ cần biết Hách Nghiễn Trì không có ý với cô ấy, họ không có gì, cô sẽ lý trí phân rõ mọi việc. Dù sao sau bữa ăn này, cô cũng không định giao du với Du Đông nữa, cũng không cần giao du nữa. Tần Mạn trả tiền xong, cùng Du Đông ra khỏi nhà hàng. Đang chuẩn bị tạm biệt thì nghe cô ấy hỏi, cô Tần, cô uống cà phê hay trà sữa? Tần Mạn ngơ ngác một lúc, không hiểu gì, nhìn theo ngón tay cô ấy chỉ vào hai quán cà phê và trà sữa đối diện. Chợt hiểu ra, cà phê đi, mai tôi lên hình, uống trà sữa dễ béo. Hai người đi qua đèn đỏ gần đó, mua hai cốc cà phê, rồi đi ra. Cô nhìn ly cà phê trong tay, nhướng mày, bác sĩ Du sao lại mua cà phê? Cũng không có gì, chỉ là cảm thấy, cô Tần mời tôi ăn bữa cơm đắt như vậy, tôi thấy ngại, coi như quà đáp lễ. Du Đông lắc ly cà phê trong tay, cười, hy vọng cô Tần không chê, bữa ăn đó là để trả món nợ cho bác sĩ Du. Nghe cô nói vậy, khách sáo qua rồi. Hai người đi qua đèn đỏ về lại bên này. Du Đông hỏi, cô Tần không lái xe à? Cô ở đâu? Tôi đưa về. Tần Mạn lắc đầu, không cần, hôm nay trời đẹp, tôi định đi dạo, mai bắt đầu làm việc không còn nhiều thời gian. Du Đông gật đầu, hôm nay tôi cũng rảnh, nếu cô Tần không ngại, tôi có thể đưa cô đi tham quan. Tôi cũng quen chỗ này, cách Trương.